Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, vui sướng làm phản. Muốn khu sói, liền muốn cho đủ huyết thực, cho nên từ ngôn cho Lam Ngọc Thư cái này đầu ngốc sói lại vẽ lên một chương bánh nướng. Quả thật đúng là không sai. Nghe xong, cái kia đem cung, ba chữ, Lam Ngọc Thư liền cùng như bị điên. Coi như đối mặt hóa thần đều không sợ. Liên tiếp thả ra 8 đầu thiết nhân ma. Mộc nhân mộc nhiều đến 36 đầu. Vô danh huynh. Hóa thần cường giả giao cho các ngươi. Giả hòa thượng giao cho ta đến đối phó. Từ ngôn cười ha ha. Nói. Khó được chúng ta liên thủ một lần. Phân công vẫn là minh xác chút cho thỏa đáng. Bởi vì ta không tin được ngươi nhân phẩm. Lời này của ngươi nói đến cùng mắng chửi người cũng. Không có khác biệt, giả các hòa thượng giao cho ngươi có thể. Đối phó hóa thần chúng ta cũng sẽ xuất toàn lực. Bất quá ngươi nghi vấn ta chân vô danh nhân phẩm không thể được. Nói lung tung cẩn thận nát lưỡi đầu. Nói xấu ta cũng phải xuất ra chứng cứ mới được. Chân vô danh hừ lạnh nói. Sự thật thắng hùng biện. Nếu như vô danh huynh là cái có tình có nghĩa người đàn ông. Liền đem Hoa Hiểu Lăng cô nương cứu trở về. Từ ngôn liền đợi đến chân vô danh câu nói này đâu. Này lúc nhất chỉ cách đó không xa bị băng tuyết phong bế khét lẹt bóng dáng. Nói, người ta xem ngươi là chân anh hùng. Ngươi lại vứt bỏ Hoa Hiểu Lăng cô nương mà không để ý. Chính mình trốn ra vãng sinh động. Vô danh huynh ngươi đến nói một chút. Ngươi chân vô danh không phải cái tiểu nhân là cái gì? Ngươi! Chân vô danh bị từ ngôn lời nói này nghẹn đến mặt mo đỏ ửng. Nói không ra lời. Xuất thủ. Lúc này Đinh Vô Mục lần nữa hội tụ toàn lực. Màu vàng kim song đồng bắn ra thực chất như vậy kim quang. Trực tiếp đem vô tướng tử bao phủ. Cùng lúc uống nói. Ta lấy nhãn thuật khốn hắn. Tận dụng thời cơ. Chư vị động thủ. May mắn Đinh Vô Mục cái này một cuống họng. Đem chân vô danh chưa từng so xấu hổ bên trong cứu ra. Một cái kim đan nữ tu mà thôi. Chết thì cũng đã chết rồi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chiến bại hóa thần. Nếu không mọi người ai cũng đừng nghĩ sống. Chân vô danh hận hận địa chừng từ ngôn một chút. Kết động kiếm quyết tấn công hướng bị vây ở kim quang bên trong vô tướng tử. Cùng này cùng lúc Hiên Viên Tuyết song kiếm hợp bích. Không chút nào giữ lại vận dụng toàn lực. A ô, giúp ta đánh bại không mặt mũi ra hỏa. Ta mời ngươi ăn tiệc. Ta thủ nghệ ngươi hưởng qua. Vị đạo tuyệt đúng không kém. Từ ngôn không có lý không hỏi chân vô danh. Mà là đối A ô nói. Nghe ngươi tiểu sư thúc. Hắc hắc, A ô hàm hàm bộ dáng rất giống cái cự viên. Hắn bị vô tương phái khống chế. Là bởi vì tham ăn. Người ta cho ra mỹ vị cũng liền được hắn tương trợ. Bây giờ từ ngôn đến, lại hưởng qua từ ngôn tự mình làm mỹ vị. A ô cho rằng từ ngôn thủ nghệ so bọn này giả hòa thượng muốn tốt. Cho nên 10 phần vui sướng làm phản rồi. Vị này làm phản không sao. Tại thức ăn ngon dụ hoặc phía dưới. 10 đầu đại yêu trình độ quạ vương cà cạc vừa gọi. Nhao nhao đem màu đỏ tươi quái nhãn tập trung vào vô tướng tử. Thiên anh bảng 10 vị trí đầu bên trong 4 vị cao thủ. Tăng thêm địa kiếm tông tam đại thiên kiêu cùng hơn 10 vị tu vi cao thấp khác nhau nguyên anh tu. Sĩ, lệ thuộc kiếm vương điện một mạch những này cường giả hợp lực phía dưới. Liền vô tướng tử sắc mặt cũng đi theo hơi đổi. Hóa thần hoàn toàn chính xác viễn siêu nguyên anh. Nhưng là chênh lệch tuyệt không phải vô hạn. Chỉ cần nguyên anh đỉnh phong cường nhân nhiều chút. Đồng dạng hữu cơ sẽ chiến thắng hóa thần. Nhất là chân vô danh những này nguyên anh. Thiên anh bảng 10 vị trí đầu liền chiếm 4 vị. Nếu như 4 vị này coi là thật liều mạng. Hóa thần cũng sẽ không tốt hơn chính là. Kiếm vương điện một phương bởi vì sinh lực quân gia nhập. Thanh thế phóng đại. Vô tương phái một phương cũng không phải không ai. Lấy vô tương phái tông chủ Cửu Thanh Sơn cầm đầu vô tương phái cao thủ. Thấy một lần chân vô danh đám người cùng nhau tấn công hướng nhà mình lão tổ. Lập tức chuẩn bị viện trợ. Thế nhưng là không đợi Cửu Thanh Sơn xông lên phía trước. Bỗng nhiên bị người cản lại. Đứng tại Cửu Thanh Sơn đối diện. là một vị dung mạo thanh tú người trẻ tuổi, một thân rộng lượng đạo bào, thần sắc tự nhiên, cẩn thận cảm giác phía dưới. Nguyên anh hậu kỳ tu vi mang theo, Cửu Thanh Sơn không khỏi tăng thêm mấy phần cẩn thận. Đại sư đúng vậy, Vô Tương phái tông chủ, Cửu Thanh Sơn, Thù Tiền bối a. Từ Ngôn ngoài dự liệu chắp tay hành lễ, lấy Phật môn lễ tiết chào. Cửu Thanh Sơn người này là Vô Tương phái tông chủ, ngụy trang thành Thương Minh tự trụ trì, Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, Thiên Anh bảng sắp xếp 14, có được một đầu 4 trượng Hỏa Bạt Vương. Những này tin tức, Từ Ngôn đã từ Hiên Viên Tuyết truyền âm bên trong biết được. Vì sợ hắn ăn thiệt thòi, Hiên Viên Tuyết đem biết đến tin tức đều nói cho Từ Ngôn. Chính là Bần Tăng, ngươi là người nào? Cửu Thanh Sơn vừa lên đến liền bị người ta mang trong khe đi. Hắn cũng không phải thật hòa thượng, nhưng hết lần này tới lần khác Từ Ngôn dùng Phật môn lễ tiết, hắn đành phải nói như thế nói. Ở phía dưới Thiên Vân Chùa Phương Trượng, pháp danh Gia Gia, Từ Ngôn một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, nhìn trái ngược với cái lòng dạ từ bi, báo ra tên đầu không giả. Lúc trước trong bình giới thật sự là hắn tại Thiên Vân Chùa làm qua phương trượng. Chỉ là pháp danh lại là lập đi ra vì chiếm tiện nghi. Dã dã, Cửu Thanh Sơn nhíu mày nói. Ai, Từ Ngôn nếu không có kỳ sự đáp ứng. Hàng đêm, Cửu Thanh Sơn rất là không hiểu lại hỏi một câu. Từ Ngôn vẫn là vân đạm phong khinh đáp ứng. Ra ra, Cửu Thanh Sơn lần này nghe được không đúng, sầm mặt lại. Ra ra ở chỗ này đây, ngươi có chuyện gì a tôn tử? Từ Ngôn mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Cửu Thanh Sơn. Một bộ Ra Ra trông thấy nghịch ngợm tôn tử lúc thần thái. Người muốn chết, Cửu Thanh Sơn bị tức giận đến bịch một tiếng. Mắt hạt châu đến rơi xuống một cái. Vị này ngụy trang đều bị tức giận đến phá công. Gặp được cái ba hoa. Người ta là Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc. Hóa thần cường giả quan môn đệ tử. Thù tông chủ cũng nên cẩn thận. Nhạc Vô Y không biết gì lúc xuất hiện tại Cửu Thanh Sơn bên cạnh. Nàng không có đi giúp đỡ Vô Tướng Tử ngăn cản chân vô danh đám người oanh sát. Ngược lại tập trung vào Từ Ngôn. Không có quần áo công tử Thiên Anh bảng xếp hàng thứ mấy tới. Từ Ngôn gãi gãi đầu. Sau một khắc giật mình nói. Linh Lung phái Thiên Kiêu. Thiên Anh bảng thứ 5. Là. Nhìn ta chỉ nhớ này. Chỉ nhớ rõ trước 3. Sau một bên thực sự không nhớ được. Ha ha. Không có quần áo công tử không bằng nhân cơ hội này. Đi làm chết chân vô danh. Dạng này ngươi bài danh liền có thể tùy tiện tăng lên một vị. Sau đó đang lộng chết Đinh Vô Mục. Chậc chậc chậc, người Nhạc Vô Y đúng vậy danh chính ngôn thuận trước 3A, như thế trắng trợn châm ngòi ly gián. Nghe được Cửu Thanh Sơn một cái khác khỏa mắt hạt châu bịch một tiếng rớt xuống. Nếu không phải vị này giúp đỡ một thanh, cái mũi cũng phải rơi mặt đất. Thanh Sơn huynh cũng thật là, liền thừa hai đầu lông mày, con mắt cũng bị mất. Còn đỡ cái gì cái mũi a? Người đầy mới gọi là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vẽ rắn thêm chân nha. Từ Ngôn nói bỗng nhiên phát ra hai nói kiếm khí. Trực tiếp đem trên đất hai cái con mắt băng liệt. A, con mắt vừa vỡ. Còn không có cùng hai cái mắt hạt châu triệt để tách ra tới Cửu Thanh Sơn nhưng xui xẻo. Đau đến mồ hôi lạnh đều xuống. Giận mắng nói. Đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Tiểu tử ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết hắn cho ta. Cửu Thanh Sơn một tiếng phân phó. Đi theo bên cạnh hắn Cao Đại Hỏa Bạt Vương lập tức gầm thét lên tiếng. Bổ nhào mà đi. Cửu Thanh Sơn vốn là có lấy Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Bằng không hắn cũng sắp xếp không đến Thiên Anh bảng người thứ 14. Hắn cái này đầu Hỏa Bạt Vương uy lực càng không thể khinh thường. Liền chân vô danh loại trình độ kia cao thủ đối với bên trên muốn vạn vậy cẩn thận. Có thể nói Cửu Thanh Sơn Hỏa Bạt Vương. Đánh giết Nguyên Anh sơ kỳ trung kỳ tu sĩ dễ như trở bàn tay. Đánh giết Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng không tính rất khó. Hỏa Bạt Vương giống to nhào về phía địch nhân. Thế nhưng là địch nhân trốn được càng nhanh. Từ Ngôn quay người lại chui trở về vãng sinh động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,